Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, Ngươi Quá Yếu. Huyết Hoàng Kiếm một kiếm này bổ ra, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo thao thiên huyết nguyệt. Hư không, trực tiếp rung động, cái này huyết nguyệt hướng về Cổ Phong thôn phệ mà đến. Huyết này, đến được tốt, Cổ Phong gặp tình hình, đáy mắt tinh mang lấp lánh mà lên. Bởi vì, hắn từ nơi này huyết nguyệt bên trong, cảm giác được tinh huyết khí tức. Cái này tinh huyết, là thuộc về hoàng cấp cường giả một đạo tinh huyết. Lập tức, Cổ Phong thân thể bên trên, trọn vẹn 3 vạn đạo huyết sắc mạch lạc. Trong nháy mắt hiển hiện, vạn huyết thối thể công, lập tức thôi động đến cực hạn. Nuốt, lập tức, Cổ Phong há to mồm, bỗng nhiên khẽ hấp, một cỗ kinh khủng hấp lực. Từ Cổ Phong trong miệng bộc phát, đồng thời Cổ Phong thân thể bên trên, 3 vạn đạo huyết sắc mạch lạc cực nhanh lưu truyền, một cỗ dẫn dắt lực lượng, bộc phát ra, bên trên bầu trời cái kia huyết nguyệt, trong nháy mắt rung động, tiếp theo tại đám người ngẩn người bên trong, tan vỡ ra, cái kia tan vỡ phía dưới, một đạo tinh huyết từ trong đó lưu truyền mà ra, hướng về Cổ Phong trong miệng cực nhanh mà đi. Đối với tu hành vạn huyết thối thể công Cổ Phong tới nói, bất luận kẻ nào tinh huyết, đều là thuốc bổ, cái này Triển Vân Tiêu, là chính mình đưa tới cửa. Không, Triển Vân Tiêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này hoàng huyết kiếm, sở dĩ lăng lệ, cũng bởi vì trong đó cái kia một đạo tiên hoàng tinh huyết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này một đạo tinh huyết, vậy mà lại bị Cổ Phong sinh sinh thôn phệ. Đám người cũng là ngẩn người. Đây chính là tiên hoàng một đạo tinh huyết a. Bình thường tiên nhân, như là thôn phệ, chỉ sợ thân thể đều sẽ trực tiếp nổ tung. Nuốt tiên hoàng tinh huyết, Cổ Phong trực tiếp phóng lên tận trời. Một quyền, hung hăng đánh ra, bành, bên trên bầu trời, cái kia bị định trụ cuồng chiến tương, trực tiếp bị Cổ Phong một quyền đánh nát. Cổ Phong, hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bại. Triển Vân Tiêu mở miệng, lập tức, hắn hai tay hai cây ngón trỏ, hung hăng theo tại chính mình huyệt thái dương bên trên. Trong nháy mắt, thân thể bên trên, vô biên hoa văn, trực tiếp khuếch tán ra. Vân Tiêu, dừng lại, Kim Bằng Tiên Hoàng, chứng kiến cái cảnh này, lập tức lạnh lùng một câu. Phụ thân, Hải Nhi không thể thua. Triển Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý. Nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Cổ Phong, ban đầu, ta tại ngoại vực, giết chết qua một tên tiên vương. Dựa vào, chính là thuật này. Thuật này, ta không cách nào triệt để khống chế. Ngươi sinh tử, liền xem chính mình tạo hóa. Tiên bằng huyết mạch, tiên nhãn vũ. Lời nói ở giữa, trong cơ thể tiên bằng huyết mạch, trong nháy mắt bị triệt để kích phát. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Hắn thiên nhãn lần nữa mở ra, trong đó hào quang nộ phóng. Tiếp theo, tại mọi người nhìn kỹ bên trong, cái này thiên nhãn bên trong, một cái tử kim lông vũ, chậm rãi ra, cái này lông vũ vừa ra, trong nháy mắt chu vi thông thiên không, đều đột nhiên âm tối xuống. Tất cả mọi người, trong nháy mắt trừng to mắt, bọn họ đều hiểu rõ, đây là triển ra bí thuật. Chỉ có tiên bằng huyết mạch đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thi triển kinh khủng bí thuật. Cái này lông vũ bay ra, hướng về Cổ Phong, chính là cực nhanh mà đi. Hắn như là một cái lợi nhận, những nơi đi qua, hư không truyền đến từng trận bạo minh thanh âm. Tiểu tử, cái này lông vũ bên trên, có ý cảnh lực lượng. Cái này ý cảnh, cực kỳ khủng bố. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng đột nhiên vang lên. Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy giờ phút này cái kia tử lông chim vàng bên trên phát sinh biến hóa, bên trên hắn hẳn là hiện ra một con mắt, ánh mắt kia đen như mực, mang theo ô quang, thất tinh chiến thuyền. Cổ Phong không do dự, trong lòng quát khẽ phía dưới, thất tinh chiến thuyền trực tiếp xuất ra. Chiến thuyền bên trên sớm có vô số tiên thạch để vào, giờ phút này trong nháy mắt bị Cổ Phong thôi động. Lập tức, chiến thuyền bên trên, 7 tòa trận pháp, hào quang nộ phóng lên, 7 chuôi ma khí lượn lờ lôi đao, trực tiếp thai nghén mà ra, mang theo tàn phá bừa bãi khí tức gào thét mà ra. Phụ thân, đây là thất tinh chiến thuyền. Hắn là đại hồ tử. Giờ phút này, cuồng đao tinh khu nơi đó. Kim đao hành con ngươi co rụt lại, ánh mắt đột biến. Cho dù chiến thuyền bị cổ phong đổi bộ dáng, nhưng thất tinh chiến thuyền đi theo hắn nhiều năm, hắn vẫn là liếc mắt, chính là nhận ra, mà năm đó, là đại hồ tử cướp đi thất tinh chiến thuyền, đổi lại những người khác là đại hồ tử hắn không tin. Nhưng hôm nay cái này kinh thái tuyệt diễm cổ phong, cùng năm đó đại hồ tử thân ảnh, trong nháy mắt tại trong đầu hắn trọng hợp, hắn, liền là năm đó cái kia cổ phong. Cuồng đao tiên vương ánh mắt đột biến, hắn hiểu rõ, linh tham tinh khu sự tình, là nhi tử trong lòng một cái đau nhức. Đối với cái kia đại hồ tử hắn cũng nhiều mặt điều tra qua. Về sau, biết được hắn cùng tử hồn tông cùng Diệp gia có quan hệ, hắn mới thả vứt bỏ điều tra, không nghĩ tới, cái này cổ phong, lại chính là đại hồ tử. Đại hồ tử, chấm ngoặc kép, tham du trường. Trịnh trưởng lão cùng phần đông linh tham tinh khu người, đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Đại hồ tử, tại linh tham tinh khu, thanh danh to lớn, xưa nay chưa từng có. Thậm chí, đơn thuần vung chiến lực, tại đại gia trong lòng, cổ phong cái này đệ nhất tiên nhân, đều là kém xa đại hồ tử. Nhìn xem giờ phút này cổ phong, đại gia khó có thể tưởng tượng cái này toàn bộ, là thật, chỉ vì... Đại hồ tử thân phận này, cùng thánh tử cổ phong, chênh lệch quá nhiều, cổ phong, liền là năm đó truyền xôn xao đại hồ tử. Nghe đồn mấy năm phía trước, hắn đối mặt toàn bộ tinh khu hơn phân nửa tu giả truy sát đều có thể cường lực phản kích. Khó trách hắn bây giờ có thực lực như thế. Cái này cổ phong làm thật là một cái yêu nghiệt. Ngoặc kép, liên quan tới đại hồ tử sự tình, năm đó huyên náo cũng là không nhỏ. Dù sao cực ít có tu giả, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, liền có thể đối mặt một cái tinh khu tu giả truy sát. Đại gia không nghĩ tới, cái kia đại hồ tử hẳn là cổ phong, lại nói lôi đài bên trên, bảy chuôi ma lôi chiến đao, gào thét mà tới. Đã thấy, cái kia tử kim lông vũ bên trên mở to mắt bên trong, đột nhiên thả ra một đạo tử mang, cái này tử mang rơi vào một chuôi ma đao bên trên. Cái này ma đao trong nháy mắt vặn vẹo, lập tức tan vỡ ra. Chẳng qua còn lại 6 chuôi ma đao, như cũ gào thét mà tới. Bành bành bành, tử kim lông vũ bên trên, liên tục tử mang bắn ra. Mỗi một đạo tử mang, rơi vào ma đao bên trên. Ma đao đều là trong nháy mắt vặn vẹo tan vỡ. Làm 7 chuôi ma đao toàn bộ tan vỡ về sau. Cái kia tử kim lông vũ bên trên con mắt. Cũng là có chút ảm đạm, lập tức khép lại ra, cái kia tử kim lông vũ, tiêu tán, Triển Vân Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cổ phong trong tay vẫn còn có tứ giai tiên bảo, đồng thời cái này tứ giai tiên bảo uy lực, vậy mà như thế kinh khủng, có thể ngăn cản chính mình bí thuật, thất tinh chiến thuyền, phá, cổ phong mở miệng, bấm tay một điểm, điểm này phía dưới, cái kia thất tinh chiến thuyền bên trên. Ma lôi vây quanh, hướng thẳng đến Triển Vân Tiêu đụng qua đi. Triển Vân Tiêu sắc mặt đột biến, trực tiếp phòng ngự màn hào quang triển khai. Bành, mà cũng tại lúc này, thất tinh chiến thuyền đâm vào bên trên hắn. Cái kia phòng ngự màn hào quang đột nhiên tan vỡ. Sau một khắc ma lôi vây quanh thất tinh chiến thuyền, hung hăng đánh vào Triển Vân Tiêu thân thể bên trên. Triển Vân Tiêu lập tức bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Triển Vân Tiêu trong miệng tiên huyết phun mạnh, cuối cùng ngã xuống tại lôi đài phía dưới. Không, ta sẽ không, ta sẽ không, chấm ngoặc kép, Triển Vân Tiêu cắn răng, liền muốn đứng lên. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm, tại hắn vang lên bên tai. Ngươi, quá yếu, Triển Vân Tiêu thân thể rung mạnh, nhìn xem bên trên bầu trời, cái kia đứng ở chiến thuyền bên trên. Bình sắc bình thản như nước cổ phong, trong mắt mang theo vài phần điên cuồng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http